là vào 50 năm trước, hai gã cường giả võ đế trong quá trình chiến đấu đã vô tình dẫn động cấm chế phản chấn, lập tức bị cao thủ huyết thần cung đánh chết mất. Lần này không biết ai phải xui xẻo đấy. Chẳng lẽ lại là võ đế Trành Phong? Đúng rồi, có phải người huyết thần cung muốn tìm xuất hiện đang liều chết chém giết không? À, có đạo lý đấy. Đi, cùng đi xem. Nó không chừng có thể được một tia chén cảnh đấy. Hơn 10 đạo hào quang sau đợt đất trùng đối chuyển liền chạy như bay tới chỗ phát ra âm thanh. Huyết thần tử im lặng lặng xếp bằng ở vạn dặm trên không trung, tự hồ đang cảm ứng cái gì đó. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, dừng ở chỗ địa mạch cấm chế chi lực phóng lên trời kia. Trên mặt hiện lên một đạo nộ khí. Lại là thứ không biết sống chết nào đây. Trên người của hắn tuôn ra sát khí, lộ ra nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, lẩm bẩm nói. Lần này tất nhiên sẽ khiến cho Thành Hồng Nguyệt bất mãn, chỉ sợ bọn họ sẽ phái người ra xử lý. Ngàn vạn không thể để tiểu tử kia rơi vào trong tay của người Thành Hồng Nguyệt được. Hắn trầm tư một hồi, hai hàng lông mày nhiều lại thành chữ xuyên, khổ từ nói. Huyết thú à huyết thú, người đến cùng ở đâu? Tiểu tử kia sao có thể giấu thứ này đi? Vương Hồ Thiên Sư cự nhân xích của ta đã ở trong cơ thể huyết thú, vì sao một chút cảm ứng cũng không có? Thật giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Còn có hắn lúc trước rõ ràng chỉ là một người, tại sao lại biến thành hai người đi ra, cuối cùng lại biến thành một người? Tất cả nghi hoặc hội tụ một chỗ. Huyết thần tử đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng chấn kinh hơn. Nặc Á Chi Chu, là Nặc Á Chi Chu. Huyết thần tử bọt dậy, nhịn không được, toàn thân run rẩy kích động nói. Nhận định là huyền khí siêu phẩm Nặc Á Chi Chu. Đoạn thời gian trước đã nghe nói Nặc Á Chi Chu xuất thế, bị thích được không biết tên lấy được. Không thể tưởng tượng được dĩ nhiên lại là thật. Hắn khó có thể tự kiềm chế đi đi lại lại trên không trung vạn dặm. Hai tay siết chặt, nhịn không được nói. Đây chính là đại kỳ ngộ mà ông trời đưa đến cho ta. Nếu có thể có được Nặc Á Chi Chu, hơn nữa thêm vào huyết thú, trong thiên hạ này còn ai có thể chống lại ta nữa? Lần này hoặc là xông thẳng lên trời, hoặc là triệt để trầm luân. Ta cá là toàn bộ huyết thần cung, nhất định phải thu hồi hai thứ này mới được. Huyết thần tử tay phải khẽ lộn, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay, ở phía trên viết mấy chữ bày múa, sau đó quăng lên không trung, liền hóa thành một đạo hồng quang phá không lao về phía huyết thần cung. Đó chính là lệnh bài đẳng cấp cao nhất của huyết thần cung. Hắn muốn triệu tập toàn bộ cao thủ trong cung tới đây. Lý Vân Tiêu sau khi dẫn động địa mạch cấm chế đang muốn rời đi thì lại nhíu mày phát hiện mình đã bị hãm sâu vào trong vòng vây. Hắn cười khổ không thôi. Nơi này là mai cốt chi địa, thần thức toàn toàn bị che đậy, cơ hội chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát. Mình bị người ta vây quanh vài vòng, nhưng giờ mới kịp phản ứng. Quả nhiên là người huyết thần cung muốn tìm, chư vị, khối thịt mỡ này nên phân thế nào đây? Một gã nam tử thân như vách tường sắt, toàn thân đổ ra một cỗ kim loại chỉ khí, bước nhanh tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Tự nhiên là người gặp có phần rồi. Đồng đông người này giá trị 3 kiện huyền khí cửu giai, quả thực khiến cho ta không nghĩ ra. Một gã lão đầu hèn mọn, bỉ ổi, trông khô gầy, từ trên người trái ra một cây dao găm, nhìn như là bình thường, không cứng bày bố trên đầu ngón tay đó. Muốn động thủ thì mau lên đi, đợi lát nữa người này càng nhiều thì sẽ cực kỳ phiền toái đấy. Đã vậy thì động thủ đi. Tên nam tử toàn thân khí tức kim loại hét lên một tiếng liền xông tới, đánh ra một quyền. Không khí trực tiếp nổ tung, kinh lực chấn khai ra bao dung phạm vi thật lớn. Người còn lại cũng nhao nhao, động thủ không chịu lạc hậu. Tựa như là sợi, lát nữa lục phần trên lợi phẩm sẽ thêm đi một phần của mình. Các loại hào quang trong chốc lát tràn ngập bầu trời, nơi trường bị phá hủy với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lý Vân Tiêu nhướng mày. Hắn vốn còn muốn hỏi một chuyện, nhưng giờ xem ra không thể hỏi rồi, cũng lười phải phản ứng những người này. Trực tiếp thần hóa lôi đỉnh, trong chốc lát liền viễn độn mà đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chuyện này, toàn bộ chiến trường vừa mới bắt đầu, địch nhân đã biến mất, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngây người tại chỗ, thoáng cái trở nên yên tĩnh dị thường. Tên nam tử khí tức kim loại kia nuốt ngụm nước miếng, phiền bộ nói, khó trách người huyết thần cung không bắt được hắn, luận thuật này bảo chúng ta bắt thế nào đây?